Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, đệ 1071 chương Xích Diễm ra tay. Tương lai thần long đại nhân, không chỉ là tím thủy long tộc, toàn bộ tiểu giới người đều kích động đi lên. Thần long cùng bạch hổ chư tước huyền vũ giống nhau, vẫn luôn tồn tại truyền thuyết. Thế nhân đối bọn họ hiểu biết chỉ tồn tại sách cổ. Hiện tại cư nhiên xuất hiện thần long đại nhân, này khiến cho hưởng ứng có thể nghĩ. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới kiếp trước ở Internet thượng nhìn đến thanh long đều là màu xanh lá. Nếu thế giới bất đồng, nói không chừng này đó cũng sẽ có biến hóa. Tiểu 11 ở trong nước nhảy nhót trong chốc lát sau, chiều thủy thanh mạn trong lòng ngực bay đi. Thủy thanh mạn ở sinh sản sau liền hóa thành hình người, vừa rồi tiêu hao không ít tinh lực, hiện tại suy yếu vô lực, nằm ở ô lạp mại trong lòng ngực. Tiểu 11 trứng có một thước rất cao, đang tới gần thủy thanh mạn thời điểm đột nhiên phát ra tử kim sắc quang mang. Quang mang tan đi, trứng liền xúc đến 3-40cm dài quá. Tiểu 11 còn sẽ không nói, nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác nó đối thủy thanh mạn nồng đậm không muốn xa rời. Thật là cái hảo hài tử, thủy thanh mạn vẻ mặt từ ái mà vuốt ve tiểu 11. Mặc kệ ngươi là tốt là xấu, là thần long vẫn là bình thường long, đều là ta hài tử, ngừng. Tiểu 11 phát ra vui sướng tiếng kêu, bất quá bởi vì quá tiểu, còn không thể khống chế chính mình uy áp. Huyết mạch áp lực trực tiếp đem ở đây tím thủy long tộc ép tới không thở nổi. Hảo cường uy áp, ngô, thủy thanh mạn thân thể yếu kém, bị này đột nhiên một kích lộng mà phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩa mẫu, Tư Mã U Nguyệt kêu lên, đồng thời chiều nàng bơi qua đi. Thanh mạn, ô lạp mại nhìn đến thủy thanh mạn hộp máu, một sốt ruột, tùy tay đem tiểu 11 ném đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt lội tới, tiểu 11 vừa lúc rơi xuống nàng trong lòng ngực. Ô ô, tiểu 11 cũng nhìn đến chính mình mẫu thân bị chính mình thương tới rồi. Ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực phát ra cùng loại khóc thút thít thanh âm ni. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu 11 đầu, ôm nó tiếp tục du qua đi. Xích Diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt trong tay trứng. Đem nó cho ta. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Xích Diễm sẽ ra tới. Tuy rằng hắn thoạt nhìn cùng bình thường không sai biệt lắm, nhưng là quen thuộc hắn nàng biết, hắn vừa rồi có chút áp chế chính mình cảm xúc. Xích Diễm, ngươi như thế nào ra tới? Tư Mã U Nguyệt đem tiểu 11 giao cho hắn, hỏi. Chính là Xích Diễm không để ý đến nàng, ôm tiểu 11 nhìn chằm chằm nó xem monster. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không để ý tới chính mình, nghĩ đến thủy thanh mạn vừa rồi bị thương, biết hắn sẽ không thương tổn tiểu 11, vòng qua hắn đi thủy thanh mạn bên người. Ở Xích Diễm ra tới trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác được hắn trên người phát ra cường đại khí tràng, đều ở suy đoán đây là ai. Nghĩa mẫu, ta cho ngươi xem xe monster. Tư Mã U Nguyệt đi vào thủy thanh mạn bên người, duỗi tay đi cho nàng bắt mạch, tay lại bị nàng phản bắt lấy. U Nguyệt, đó là ai? Hắn có thể hay không thương tổn tiểu 11? Thủy thanh mạn nhìn đến Xích Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu 11 bộ dáng, nghĩ đến kia khủng bố khí chàng, lo lắng không thôi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, nghĩa mẫu không cần lo lắng, hắn là ta bản mạng khế ước thú, sẽ không thương tổn tiểu 11. Ngươi bản mạng khế ước thú? Ô Lạp Mại kinh ngạc kêu lên, liền hắn đều từ trong lòng cảm giác được sợ hãi người cư nhiên là nàng khế ước thú. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, cơ duyên xảo hợp hạ khế ước, nghĩa mẫu, ngươi trước làm ta cho ngươi xem xem monster. Thủy Thanh Mạn bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng là tầm mắt lại không có rời đi quá Xích Diễm Mani. Tuy rằng được đến Tư Mã U Nguyệt bảo đảm, nhưng là nàng vẫn là có chút không yên tâm. Mani chính là bọn họ không nhất định đánh thắng được hắn, chỉ có thể nhìn hắn phụng tiểu 11. Tư Mã U Nguyệt đang ở cấp nước Thanh Mạn kiểm tra thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thống khổ rồng ngâm. Tiếp theo là Thủy Thanh Mạn nôn nóng tiếng hô, tiểu 11, ngươi không cần thương tổn tiểu 11. Ô Lạp Mại tuy rằng vừa rồi đem tiểu 11 ném đi ra ngoài, nhưng là trong lòng vẫn là yêu thương chính mình hài tử. Cho nên nghe tới tiểu 11 thống khổ thanh âm, lập tức buông ra Thủy Thanh Mạn, chiều Xích Diễm Công qua đi. Ô Lạp Mại thực lực đã vượt qua quân cấp, tiến vào tôn cấp. Tuy rằng bởi vì Tư Mã U Nguyệt nguyên nhân, hắn cũng không có dùng hết toàn lực, chính là kia công kích cũng yêu cầu hảo hảo ngăn cản một phen. Chính là Xích Diễm tại chỗ động cũng không nhúc nhích, thật giống như không có nhìn đến có công kích lại đây giống nhau. Vẫn như cụ dùng đôi tay bắt lấy ý đồ tránh thoát tiểu 11, dùng mang huyết kim quang bao lấy nó, buông ra nó. Ô Lạp Mại chiều Xích Diễm quát, trên tay động tác không ngừng. Nghĩa phụ, Tư Mã U Nguyệt buông ra Thủy Thanh Mạn bay qua đi, giữ chặt Tô Lạp Mại. U Nguyệt, hắn không phải ngươi khế ước thú sao? Ngươi mau làm hắn dừng tay. Ô Lạp Mại chiều Tư Mã U Nguyệt quát, nghĩa phụ ngươi không nên gấp gáp. Xích Diễm cũng không có hại tiểu 11. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, ngươi không thấy được tiểu 11 rất thống khổ sao? Ô Lạp Mại nói, nghĩa phụ, tin tưởng ta, Xích Diễm là ở giúp tiểu 11, hắn sẽ không hại nó. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Ô Lạp Mại nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt, xác định nàng không có nói sai, kiềm chế trụ nôn nóng lo lắng tâm, không có lại tiếp tục công kích. Kỳ thật một nguyên nhân cũng là hắn công kích đối Xích Diễm tới nói một chút dùng đều không có, tiếp tục đi xuống cũng bất quá là uổng phí sức lực. Thủy Thanh Mạn từ trong nước bay lại đây, đứng ở hai người trung gian. Ô Lạp Mại chạy nhanh đỡ lấy nàng. U Nguyệt, hắn ở đối tiểu 11 làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết Xích Diễm đang làm gì, nhưng là nàng biết Xích Diễm không có ác ý. Ngẩng ngẩng, từng tiếng thống khổ gào giống không ngừng truyền đến. Ô Lạp Mại bọn họ đều lo lắng không thôi, nếu không phải đối Tư Mã U Nguyệt tín nhiệm, bọn họ đã sớm động thủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Xích Diễm, cũng không biết hắn đang làm cái gì, chỉ là thông qua khế ước quan hệ biết hắn cũng đối tiểu 11 cũng không có ác ý. Nghĩ đến hắn thái độ khác thường xuất hiện ở bên ngoài, từ trước đến nay đối cái gì đều không có hứng thú, hắn cư nhiên sẽ đối tiểu 11 như thế cảm thấy hứng thú, cái này làm cho nàng đối hắn càng thêm tò mò. Qua một hồi lâu, Xích Diễm mới dừng lại trong tay ngọn lửa, sau đó tùy tay đem tiểu 11 ném tới Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Xem ở ngươi tổ tiên phân thượng giúp ngươi một lần, có thể hay không thành công liền xem ngươi. Nói xong, hắn lắc mình trở về linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt phụng tiểu 11, suy nghĩ bị Xích Diễm cuối cùng nói điếu nổi lên lòng hiếu kỳ. Xem lại tổ tiên phân thượng, kia đây là nói hắn cùng tím thủy long tộc tổ tiên nhận thức, vẫn là nói là bọn họ đã từng thần long đại nhân cùng Xích Diễm có giao tình. Nếu thật là như thế nói, kia Xích Diễm thân phận, tiểu 11 bỏ chứng thay đổi, đương bao phủ ở tiểu 11 trên người ngọn lửa chập rãi tan đi. Ô Lạp Tu trước hết phát hiện nó bất đồng. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu xem, phát hiện tiểu 11 vỏ trứng hoa văn thay đổi không ít. Trước kia là màu tím hoa văn chiếm đa số, hiện tại biến thành kim sắc chiếm đa số. Thật giống như chủ yếu và thứ yếu thay đổi giống nhau. Không cần phải nói, nó huyết mạch lại bị kích phát không ít. Chẳng lẽ hắn vừa rồi là ở kích phát tiểu 11 huyết mạch? Ô Lạp Luật nhíu mày nói. Hết chương.